Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 220, chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ chủ quán ăn bình thường lại có hiểu biết về sâu rộng như vậy. Hơn nữa trình độ nói tiếng Anh và Tây Ban Nha của cô làm nhiều người phải rửa tai lắng nghe. Trà sữa showbiz, áp lực tâm lý quá bây ơi. Sao Đàm đại ca càng ngày càng làm tôi hoang mang vậy? Chưa nói vụ máy bay lần trước thì những tài năng cả tri thức của cô ấy cũng đủ khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ. Tốt nhất mẹ tôi không nên biết những người như vậy tồn tại. Nếu không tai tôi sẽ bị hành hình a, mỹ nhân như hỏa. Cô ấy đỉnh thật sự, ngoài xuất thân không cao ra chắc NT không thể tìm ra điều gì không xứng với Cố Ảnh. Đừng nói với tôi là chỉ nói ngoại ngữ thì có gì hay. Các người nói thì đơn giản nhưng để giao tiếp được như cô ấy chắc chắn không phải dễ dàng. Trình độ này chắc chắn học vấn không thể thấp, vì nàng nguyện đánh đổi Giang Sơn. Đàm đại ca tuyệt đối 100 điểm không có nhưng. Tôi mê bà từ hồi mới tham gia, hòa nhập cùng thiên nhiên. Rồi cơ, lúc bà cầm S, U, N, G ngắm cung. Phải nói một từ thôi, siêu ngầu. Trưởng làng nói sẽ tìm hiểu làng lân cận, trước mắt mọi người cứ bơm nước bình thường ngày mai tiến hành xới đất. Trước khi ra về được ông tặng túi đậu đỏ làm quà. Đàm Đàm liền làm chè đậu đỏ cho mọi người chiều mang đi làm. Du Miên ăn topping đậu đỏ dẻo của cô khen không dứt miệng. Khanh mỹ nhân sớm trở thành fan trung thành, cho dù chưa ăn đã chắc chắn bảo ngon. Tối hôm nay mọi người làm chung một chỗ được cho hẳn hai con gà. Đàm Đàm chia ra một con để nướng theo yêu cầu của Húc Khải. Nhóm họ bây giờ mỗi người có một phiếu bầu. Muốn ăn món nào nhờ Đàm Đàm nấu. Con còn lại dùng để nấu canh. Chủ yếu nước hầm ngày mai sẽ nấu cháo nấm gà. Hương thơm của gà nướng bay tận ra ngoài đường. Một số người đi qua đều nhìn vào hỏi mùi gì thơm vậy. Có người đứng nhìn một lúc mới nhớ phải rời đi. Vẫn còn luyến tiếc khi chưa được nhìn thành phẩm. Tối đó vị trí của Đàm Đàm trong lòng Du Miên và Khanh Điềm lại thăng hạng. Leo cấp lên một bậc nữa không có điểm dừng. Hai người đàn ông nhìn ba cô gái tíu tít nói chuyện cảm thấy nguy cơ rình rập. Đến lúc gọi về còn bị nói không về tối nay ngủ cùng Đàm Đàm. Cố Thần Vũ nghe đến đây yên lặng nhìn qua. Thấy cô mỉm cười nghe họ nói chuyện có vẻ không có ý phản đối. Nếu Đàm Đàm thích nói chuyện với hai cô ấy hắn cũng vui vẻ. Nhưng ngủ lại thì không được. Từ khi bày tỏ cảm xúc của mình, Cố Ảnh đã tự động quen với việc tiếp xúc cơ thể là điều cần thiết. Mỗi ngày đều phải ôm hôn một hồi mới chịu buông tha người ta. Có lúc còn không kìm chế chạm vào nơi nhạy cảm, sức chút nữa núi lửa phun trào. May mà kịp thời tỉnh táo thu tay lại, Vân Mộng Hạ Vũ Đàm Đàm như cảm nhận được ánh nhìn của anh quay sang phía đó. Quả thật anh đang chăm chú nhìn mình, không hiểu sao có chút lảng tránh ánh mắt rời đi. Cách chương.